Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, tự mình chuốc lấy cực khổ chiến đấu. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, Gym Leader Lenora cùng người khiêu chiến Ikkyo, Nakvin Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì hai chỉ. Một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu song phương đều có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Song phương đều có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Samantha ngạc nhiên khiêu mi nhìn về phía Lenora. Cái này nhưng cùng dĩ vãng đạo quán quy tắc có chút khác biệt. Hilda chưa có xem mấy trận đạo quán chiến, đương nhiên sẽ không hiểu điểm ấy, nhưng cũng đi theo Samantha lấy đi. Thay đổi Pokemon cũng là một loại chiến thuật, một chút đại quy mô chính thức chiến đấu, cơ bản đều sẽ cho phép, ta tự nhiên cũng phải thật tốt lợi dụng hả? Lenora cười trở về câu, đồng thời ném ra Pokebo nói, ta cái thứ nhất Pokemon liền là hệ thống, quét hình. Herdier, thực lực 30 cấp, tiềm lực màu tím, nhìn xem Herdier tư liệu. Ikkyo nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây, mới ném ra Pokebo nói, đi thôi, Tepig, y theo đẳng cấp này, có thể kéo ra ngoài chiến đấu cũng liền Tepig cùng Osawatt. Trong đó Zorua cùng Minchino không cho cân nhắc, mà xem như hí tinh Osawatt, chắc là phải bị Ikkyo đẩy về sau. Như vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Lenora phất tay cười to nói. Để ta nhìn ngươi cái thứ hai Pokemon là cái gì? Bên trên, Herdier, gầm rú, ước giống. Herdier lập tức há miệng phát ra 20 ra từng đạo sóng âm. Mà Tepig cũng tại trận này sóng âm hạ trực tiếp biến thành lúc thì đỏ ánh sáng trở lại cầu bên. Trong, theo sát lấy. Ikkyo trong túi áo một cái khác, Pokebo mở ra. Bên trong, Pokemon chui vào giữa sân. Gầm rú một chiêu này, Ikkyo cơ bản đều không chút gặp được. Thật sự là chiêu này có chút vô dụng công. Ở trong game là có chút kỳ hiệu, nhưng ở chỗ này cũng cứ như vậy điểm hiệu dụng. Cùng trong trò chơi hạn chế. Không, là so trong trò chơi hạn chế còn muốn đại. Trong trò chơi... Đối đẳng cấp so tự thân cao Pokemon sử dụng lúc lại thất bại. Nơi này càng nghiêm trọng hơn. Thực lực không sai biệt nhiều lúc cũng sẽ thất bại. Ngoài ra, tại Pokebo bên trong hơi thêm điểm liệu, đồng dạng sẽ dẫn đến chiêu này thất bại. Chỉ bất quá, Ikkyo lại làm sao có thể tùy thời đối loại này gân gà chiêu thức phòng bị. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể nói. Ai bảo Tepig chỉ có 20 cấp, không bằng Herdier, không phải như thế nào lại trúng chiêu. Mà lúc này ở trong sân Pokemon, thì là một cái để đám người trầm mặc Pokemon. Bởi vì, nó liền là Sogaleo, nó cứ như vậy nằm ở trong sân ngáy khò khò. Tư liệu không rõ, ấy, Hilda nhìn về phía trong tay Pokédex, vừa nhìn về phía Samantha hỏi. Ikkyo có con này Pokemon, lúc nào thu phục, đây là cái gì Pokemon, nếu là đứng lên, tối thiểu có cao 3-4 mét a. Samantha mặc dù chưa thấy qua Sogaleo, thế nhưng nghe Ikkyo nói qua, tự nhiên có thể biết, tại liếc mắt Lenora cùng chồng nàng về sau, Samantha nhẹ giọng đối Hilda nói ra, các loại tối nay để Ikkyo nói với ngươi. Ta không tiện nói, Lenora nhìn về phía Sogaleo, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thì thào lên tiếng nói. Đây là, ta vậy mà chưa từng gặp qua, loại này bề ngoài, có điểm giống Luxray, cũng có chút giống Pyro. Không đúng, khác biệt vẫn là quá lớn, dù là Shiny hình thái, cũng không phải cái dạng này, chẳng lẽ là cái gì Legendary Pokemon? Đồng thời không phải Anova nơi này. Không phải ta không có khả năng không biết. Ikkyo đang do dự như vậy mấy giây sau. vẫn là đem thả xuống chuẩn bị trở về thu Sogaleo Masterbo. Lúc trước vốn cũng không đầy Lenora hỏi thăm, lần này cũng tốt, để Lenora trải nghiệm hạ không có hy vọng chiến đấu. Kết quả là, Ikkyo ngăn cất kỹ Masterbo, nhìn về phía Sogaleo cười nói, khụ khụ, Soja lôi âu, nên tỉnh, dường như nghe được âm thanh quen thuộc kia. Sogaleo xác thực tỉnh lại, ở trong sân mở rộng hạ thân về sau, liền nhìn chung quanh lên chung quanh, giống giống, thẳng đến Sogaleo nhìn thấy Ikkyo lúc, không có tơ do dự, hưng phấn gầm rú một tiếng về sau, cứ như vậy lanh lợi đi vào Ikkyo bên người, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp Ikkyo đầu, cùng một cái màu trắng mèo to không có một chút khác nhau. A không, là màu trắng đại cầu. Ngoan, ngoan, ngoan. Ikkyo duỗi tay vuốt ve hai lần Sogaleo lông bờm, chỉ vào giữa sân nói nhỏ, hiện tại muốn ngươi hơi chiến đấu một cái, đừng dùng quá đại khí lực, hơi chút điểm điểm liền tốt, liền nhấc móng vuốt, vỗ nhẹ nhẹ hẹ như thế. Giống, Sogaleo nghiêng đầu suy nghĩ như vậy mấy giây, cứ việc làm không hiểu lắm Ikkyo ý tứ, nhưng vẫn là nghe theo Ikkyo mệnh lệnh chạy đến giữa sân. Sogaleo, giống như ở đâu nghe qua, xem ra đúng là trong truyền thuyết Pokemon, chỉ là nhìn biểu hiện của nó, giống như tiểu hài tử, có lẽ là vừa ra đời không bao lâu, như vậy thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, vẻn vẹn hình thể lớn một chút mà thôi, thử trước một chút, Lenora nhẹ giọng mắng xéo một câu, chỉ vào xô địch lôi âu hô lớn, chiến đấu tiếp tục. Hurt Deer, take down, Ago, Hurt Deer ánh mắt lập tức biến hung mãnh lên. Ở xung quanh người ngưng tụ một tầng bạch quang nhàn nhạt. Cấp tốc hướng Sogaleo đánh tới. Sogaleo cứ như vậy đầu nhìn xem, cũng không có né tránh. Đến bây giờ còn tại suy nghĩ Ikkyo cái gọi là chiến đấu. Vỗ nhẹ nhẹ là có ý gì? Nát. Tại Hurt Deer đụng vào Sogaleo thời điểm, Lenora cùng chồng nàng ho trong nháy mắt, trừng to mắt. Chỉ vì, Sogaleo không chút nào động. Không, phải nói xô lôi âu hướng bên phải nghiêng đầu, chuyển hướng bên trái nghiêng. Trừ cái đó ra không có một tia di động. Ngược lại là Hurt Deer bị đẩy lùi ra ngoài. Cái này, tê, Lenora hít một hơi lạnh. Trực tiếp xuất ra Pokebo đem Hurt Deer thu về. Thật sâu nhìn xem Ikkyo nói. Xem ra người con này Pokemon không lực không đơn giản. Cùng Hurt Deer chênh lệch quá lớn. Hurt Deer đối với nó ngay cả một tia tổn thương đều không thể tạo thành. Ta bên này liền lấy ra mạnh nhất Pokemon. Ikkyo nhún vai buông tay cười một tiếng. Cũng không nói gì thêm. Dù sao Lenora lập tức liền có thể trải nghiệm đến cái gì gọi là chênh lệch. Nhờ ngươi, Lenora nhìn trong tay Pokebo nhẹ nói câu. Đi theo ném hô to. Đi thôi, Stalin. Hệ thống, quét hình, Stalin. Thực lực 71 cấp. Tiềm lực ngân sắc. Điều này cũng làm cho Ikkyo có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lenora lại có một cái thiên vương Pokemon. Nhưng cũng không phải sự tình, đối mặt 100 cấp Sogaleo, đều là yếu gà, trực tiếp lên đi, Giga Impact, Lenora phất tay hô to, tốt xấu là thiên vương cấp, vẫn là muốn hơi chăm chú một cái, dù sao Sogaleo cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, chỉ hướng Stalin nói, Sogaleo, liền dùng, ngô. Dùng kim loại chảo đánh bay nó. Giống. Nhìn xem thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt kim mang vọt tới Stalin. Sogaleo lần nữa nổi lên nghi hoặc. Không ngừng nghĩ đến Ikkyo nói kim loại chảo là cái gì. Nhưng đợi Stalin sắp đụng vào Sogaleo thời điểm. Xô địch lôi âu ánh mắt đột biến. Loại kia ngốc manh cảm giác hoàn toàn biến mất. Ngược lại giống như là loại kia thân kinh bách chiến chiến sĩ lánh khốc. Tận lực bồi tiếp một móng vuốt hướng dài 553 lông chó vỗ tới. còn tại trên móng vuốt ngưng tụ ra một đạo kim loại màu sắc. Phanh, kết quả hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Stalin cùng Sogaleo móng vuốt chạm vào nhau thời khắc, không có một tia dừng lại, bay ngược mà đi, đụng vào bên ngoài sân trên vách tường, còn đem vách tường xô ra đến cái đại lỗ thủng, mà Sogaleo lúc này ánh mắt lần nữa khôi phục ngốc manh. Không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Giống như là nói, vừa rồi phát sinh cái gì? Giữa sân này hội sở có người lại là lâm vào im lặng. Ngốc kinh ngạc, Ikkyo vừa rồi tuy nói nhìn không thấy Sogaleo ánh mắt, nhưng Sogaleo đang sử dụng kim loại chảo phát tán ra loại kia khí tràng. Còn có thể chú ý tới, như thế xem ra, ký ức khôi phục có lẽ là không có cách nào. Thế nhưng là bản năng, khắc vào bản năng kinh nghiệm chiến đấu, có lẽ vẫn là có biện pháp khôi phục, chỉ cần để Sogaleo đứng trước có tiêu chuẩn chiến đấu, thậm chí đứng trước nguy hiểm là được. Được rồi, còn là lúc sau lại nhìn. Ikkyo xoa cằm nhẹ giọng hư cô câu, quay đầu nhìn về phía Lenora nỗ bĩu môi nói, ngươi không đi nhìn xem ngươi Stalin sao? Như thế để Lenora trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, kêu sợ hãi một câu liền vội vàng xoay người chạy hướng chỗ kia lỗ thủng lớn. Một chiêu này, Hilda lúc này cũng giật mình tỉnh lại. Đâm đâm Samantha nhẹ giọng hỏi, người quán chủ này có mạnh như vậy? Lúc trước nhìn nàng như nóng áp chế lớn như vậy, ngay cả một chiêu đều chống đỡ không dưới. Cũng quá yếu điểm a. Lần trước người huynh đệ kia quán chủ, quá trình là có chút ngoài ý muốn. Nhưng tốt xấu còn cùng Ikkyo đánh tốt như vậy nhiều hội hợp. Cái này Lenora quán chủ, nhìn ngay cả cái kia hai anh em cũng không bằng hầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Samantha ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng, hoàn toàn không biết nên làm sao đối Hilda giải thích tương đối tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.